1158, Bạch Tiểu Lộc. Khi thanh âm bình tĩnh kia từ dãy núi hậu phương truyền ra lúc, tam đại thiên vực nhân mã cũng là có chút rối loạn lên, không ít người đều là mặt lộ tức giận, cảm thấy cái này Càn Khôn Thiên thật sự là có chút cuồng vọng cùng không biết tốt xấu. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là không có cái gì gợn sóng, bởi vì phản ứng của đối phương cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao hắn cái này chư thiên tổng chỉ huy, chính là Hôn Nguyên Thiên, Vạn Thú Thiên, Thương Huyền Thiên đề cử, có thế Càn Khôn Thiên lại cũng không ở trong hàng ngũ này, mà lại Càn Khôn Thiên cùng Hôn Nguyên Thiên dĩ vãng ma sát cùng cạnh tranh nhiều nhất, bọn hắn tự xưng là cũng không yếu tại Hôn Nguyên Thiên, cho nên đối với Hôn Nguyên Thiên cái này chư thiên đứng đầu danh hảo, cũng không thế nào tán đồng. Mà bây giờ, Hôn Nguyên Thiên tam đại thiên vực tại bọn hắn Càn Khôn Thiên không có ở đây đồng ý lúc, thế mà liền đem chư thiên tổng chỉ huy cho đề cử đi ra, loại chuyện này, bọn hắn làm sao lại nhận nợ. Khương Kim Lân nhìn Chu Nguyên một chút, nói, nghe nói lần này Càn Khôn Thiên người chỉ huy kia có thế cũng không đơn giản, nó xuất từ Phạm Thiên Cung, mà Phạm Thiên Cung chính là Càn Khôn Thiên tám đại thế lực đứng đầu, nội tình cổ lão, ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, bọn hắn thế hệ này vị kia thiên dương cảnh người khiêm đỉnh, chính là ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tiêu, bàn về thiên phú tiềm lực, chỉ sợ sẽ không so Chu Nguyên đội trưởng yếu. Trong con mắt của hắn mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác, dù sao sinh sinh bị Chu Nguyên đè ép một đầu. Cái này Khương Kim Lân trong lòng tự nhiên cũng là có chút điểm khó chịu, bây giờ nếu là ra một người có thể cùng Chu Nguyên tranh phong, vậy ngược lại là có thể nhìn một trận cho hay. Chu Nguyên cười nhạt nói, ta đối với vị trí này không có gì tốt để ý, nếu không phải Khương Kim Lân đội trưởng không có khả năng bước lên đoàn rồng, ta thật sự là hận không thể trực tiếp ném cho ngươi. Khương Kim Lân khuôn mặt kéo ra, Chu Nguyên ý tứ trong lời nói hắn làm sao không minh bạch, đây là đang nói hắn năng lực không đủ, không cách nào đảm nhiệm lúc này. Quan Thanh Long thản nhiên nói, ta đối với Chu Nguyên đội trưởng hay là có lòng tin. Chợt hắn đánh một thủ thế, lập tức tam đại thiên vực nhân mã trùng trùng điệp điệp từ trên bầu trời rơi xuống, đen nghịt tràn ngập mảnh rừng núi này trước đó. Coi như ngươi Càn Khôn Thiên có dị nghị, vậy cũng phải ngay mặt thương thảo cái rõ ràng đi, nếu như các ngươi có tốt hơn chủ ý, chúng ta tam đại thiên vực cũng sẽ không mù quáng cự tuyệt. Quan Thanh Long thanh âm hùng hồn vang dội tới. Mà tại thanh âm của hắn rơi xuống không lâu sau, dãy núi kia chỗ sâu chính là có dị động truyền ra. Chỉ thấy đại địa khẽ chấn động, lần lượt từng bóng người như thủy triều từ dãy núi chỗ sâu dũng mãnh tiến lên ra. Đó là Càn Khôn Thiên cùng Ngũ Hành Thiên đại bộ đội, quy mô kỳ thật cũng không so với bọn hắn bên này Tam Đại Thiên vực ý hê u bao nhiêu. Giờ phút này, Ngũ Đại Thiên vực đại bộ đội vừa rồi xem như triệt triệt để tụ hợp ở cùng nhau. Chu Nguyên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cũng là không nhịn được hơi xúc động, cái này Càn Khôn Thiên hoàn toàn chính xác rất cường đại, khó trách là có thể cùng Hỗn Nguyên Thiên tranh phong thiên vực. Chỉ là hắn thô sơ giản lược khẽ quét mà qua, chính là ở trong đó phát hiện không ít cường đại nguyên khí ba động. Dựa theo suy đoán của hắn, trong Càn Khôn Thiên kia nguyên khí nội tình vượt qua 3 tỷ cường giả, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 5 ngón tay số lượng. Mà cùng Càn Khôn Thiên so sánh, cái kia Ngũ Hành Thiên liền yếu đi rất nhiều, bất quá so với Thương Huyền Thiên hiển nhiên vẫn là phải mạnh một chút, đây cũng là làm cho Chu Nguyên có chu tờ bất đắc dĩ, xem ra Thương Huyền Thiên tên tuổi ở cuối xe này là ném không xong. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Càn Khôn Thiên, Ngũ Hành Thiên đại quân phía trước. Chỉ thấy nơi đó có một bóng người đi ra, đó là một tên người mặc trường bào nam tử, bào phục phía trên có địa phong thủy hỏa lôi quang văn lưu chuyển. Tại hạ Ngũ Hành Thiên Lý Phủ, gặp qua Hôn Nguyên Thiên, Vạn Thú Thiên, Thương Huyền Thiên bằng hữu. Nam tử diện mục mặc dù phổ thông, nhưng một đôi hai mắt lại là đặc biệt làm người khác chú ý, trong đó thỉnh thoảng có ánh lửa, lôi mang các loại ngũ hành chi quang lướt qua, tản ra ngũ hành chi vận. Chu Nguyên, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đều là xa xa ôm quyền, Lý Phù này thực lực đồng dạng cực mạnh, tại trong cảm ứng của bọn hắn, người này nguyên khí nội tình khoảng chừng 3.6 tỷ nhiều, hiển nhiên người này hẳn là Ngũ Hành Thiên người chỉ huy. Xem ra Lý Phù đội trưởng QNZ phát hiện một tòa huyền tích, đạt được chỗ tốt không nhỏ. Quan Thanh Long chậm rãi nói, Lý Phù này có thế có nội tình như vậy, tất nhiên là đạt được cơ duyên không nhỏ, không phải vậy không thể lại đạt tới loại trình độ này. Lý Phù hướng về phía bọn hắn lộ ra nụ cười ấm áp, nói: chắc hẳn vị này chính là Hôn Nguyên Thiên Quan Thanh Long đội trưởng A, quả nhiên là hảo nhãn lực, chúng ta trước đây đích thật là phát hiện một tòa huyền tích, đồng thời còn ở nơi đó đụng phải Thánh Minh Thiên đại bộ đội. Ta Ngũ Hành Thiên cùng bọn hắn đấu một trận, suýt nữa bị thua, cũng may Càn Khôn Thiên Bạch đội trưởng kịp thời đổi tới, giúp bọn ta đánh lui Thánh Minh Thiên. Thánh Minh Thiên chính là trong thánh tộc tứ thiên ở cuối thiên vực, nhưng nếu như bởi vậy liền khinh thường hắn thực lực mà nói, tất nhiên là cực kỳ ngu xuẩn. Thì ra là thế. Đám người giật mình, bất quá cũng tỉnh không kỳ quái, dù sao trong cổ nguyên thiên bắt ngát như thế, huyền tích cũng không chỉ liền một tòa. Quan Thanh Long nói, Lý Phù đội trưởng, có thể hay không xin mời Càn Khôn Thiên Bạch đội trưởng đi ra nhìn một chút, bây giờ đại chiến sắp đến, ta ngũ đại thiên vực, hay là đến liên hợp cho thỏa đáng. A Lý Phù nghe vậy, có chu tờ lúng túng nói, Bạch đội trưởng không muốn gặp các ngươi. Chu Nguyên, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân bọn người lông mày đều là nhíu một cái này Càn Khôn Thiên coi như đối bọn hắn bất mãn, vậy cũng nên hiện thân ở chửa cờ mặt nói rõ ràng, cái này trốn không gặp người, quả thực là có chút làm cho người im lặng. Lý Phủ có chút bất đắc dĩ nói, Bạch đội trưởng nói chỉ nghe qua Hỗn Nguyên Thiên có một cái Quan Thanh Long, cái gì Chu Nguyên, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua, có tư cách gì đảm nhiệm Ngũ Đại Thiên Vực tổng chỉ huy. Quan Thanh Long sắc mặt trầm xuống, Khương Kim Lân kia thì là cười thầm một tiếng. Mà Chu Nguyên trên sắc mặt cũng không gặp tức giận, ngược lại là chậm rãi tiến lên, cười nhạt nói, ta chính là Hỗn Nguyên Thiên Chu Nguyên, nếu là Bạch đội trưởng đối với ta có ý kiến mà nói, có thể ở trước mặt đến nói với ta, núp ở phía sau lề mề chậm chạp, làm sao cùng nữ nhân một dạng, ta có hay không tư cách, ngươi đến va vào, chẳng phải sẽ biết sao. Lý Phủ kia nghe được Chu Nguyên như vậy ngôn ngữ, sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, hắn chính là nghe được một tiếng quát lạnh từ hậu phương dãy núi ở giữa vang lên. Hư hoanh quát lạnh rơi xuống, vùng dãy núi này đột nhiên chấn động, sau đó hậu phương tam đại thiên vực nhân mã chính là có chút khiếp sợ nhìn thấy, một tòa che khuất bầu trời cự phong trực tiếp từ trong dãy núi kia dâng lên. Bọn hắn khiếp sợ, cũng không phải là tòa cự phong này, mà là bọn hắn trông thấy, tại cự phong kia phía dưới, đúng là có một bóng người một tay nâng. Âm âm đạo thân ảnh kia tay hất lên, ngọn núi kia chính là mang theo bóng ma khổng lồ gào thét mà xuống, trực tiếp là đem Chu Nguyên bao phủ đi vào. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại nhìn qua một màn này, hắn như thế nào nhìn không ra, người xuất thủ kia tay nâng sơn nhạc, hoàn toàn là nương tựa theo lực lượng của thân thể, căn bản không có vận dụng một tơ một hào nguyên khí. Một tay nắm nu y như vậy nhục thân chi lực, có thể nói là cường hãn. Bất quá muốn dùng này liền đến chấn nhiếp hắn Chu Nguyên, cũng là quá ngây thơ rồi một chút. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, trên thân thể có nóng bỏng nham tương đường vân lan tràn đi ra, một cỗ bạo ngược khí tức tùy theo tràn ngập, dưới chân đại địa trực tiếp là biến thành một mảnh nham tương. Hắn đứng ở nguyên địa, mặc cho ngọn núi kia đập tới, sau đó đấm ra một quyền. Quanh thân ảnh của hắn cùng ngọn núi kia so sánh, tựa như sâu kiến đồng dạng, song khi một quyền này vung ra thời điểm, sơn nhạc kia trực tiếp là ngưng trệ ở giữa không trung, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ nhiệt độ kinh khủng từ trong đó bạo phát đi ra, cả tòa sơn nhạc đều là vào lúc này, bị quyền kinh ẩn chứa nóng bỏng kia, ngạnh sinh sinh anh thành đầy trời bột phấn. Tại trải qua lần này bia đá cơ duyên về sau, Chu Nguyên tu luyện đại viêm ma, đồng dạng là đạt đến đại thừa tình trạng. Một quyền đem sơn nhạc quanh thành bột phấn, ánh mắt của hắn cũng là nhìn qua phía trước. Chỉ thấy nơi đó có một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống. Mà khi hắn tại nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, lập tức không nhịn được ngẩn người. Bởi vì đó là một tên người mặc áo trắng tiểu nữ hài da trắng như tuyết, bộ dáng cũng là đáng yêu động lòng người, thế nhưng là tại nàng trên bờ vai nhỏ non mịn kia, lúc này chính khiêng một thanh cự chú y màu vàng, cự chú y bóng ma đưa nàng cả người đều suýt nữa vùi lấp đi vào. Ta chính là Càn Khôn Thiên đội trưởng, Bạch Tiểu Lộc. Ngươi muốn cùng ta liều mạng sao? Nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mắt bốc hung quang.